Cưng chiều cô vợ nhỏ nham hiểm. Chương 6, ôn nhu, anh muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Editor, An Dĩnh Hy, Nam Cung Tuyệt, anh tại sao lại là loại người này? Anh còn có nhân tính không? Tôi có chết cũng sẽ không làm những chuyện như vậy. Cũng sẽ không thỏa mãn thú vui độc ác của các người. Phong Thiển Tịch tút tít gào thét lớn hơn. Giờ này khắc này, chỉ cảm thấy thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Nhân tính, đối đãi với cô cần có điều này sao? Lấy đạo của người trả lại cho người. So với những chuyện mà mẹ của đã cô làm chẳng qua anh bây giờ chỉ làm một chút chuyện da lông vụn vặt mà thôi. Anh là đồ ác quỷ. Bị nữ hầu xé rách hết quần áo. Nửa người trên lành lạnh. Trừ bỏ nội y ra trang phục bên ngoài đã cơ hồ bị tuột sạch. À, Thiển Tịch, cô hẳn là nên thành thật một chút. Lộ ra bản tính của cô đi. Như vậy, có lẽ tôi có thể để bọn chúng đối với cô ôn nhu hơn chút xíu. Bản tính, Phong Thiển Tịch tự giễu cười một tiếng. Anh ta cho rằng bản tính của cô phải như thế nào nữa. Cho nên liền phải thừa nhận bị anh ta vũ nhục, bị anh ta chà đạp, tra tấn sao? Được, được, anh để bọn họ thả tôi ra. Tôi tự mình tới, tôi biểu diễn cho anh xem. Nét mặt của cô trở nên lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng giống như là không có linh hồn. Nam Cung Tuyệt trưng lên nụ cười hài lòng. Sớm nên thế này, xé mở cái vỏ bọc thanh thuần đáng thương này ra. Anh ngược lại muốn xem nữ nhân này thực chất bên trong có bao nhiêu nát. Ánh mắt ra hiệu cho những nữ hầu nắm lấy cô buông ra. Phong Thiển Tịch chật vật đứng trước sofa. Mà lúc này, nam nhân áo đen đứng cạnh sofa đã cởi hết y phục chỉ còn lại một cái quần đùi trên người. Nam Cung Tuyệt, tôi nói cho anh biết dù có chết tôi cũng sẽ không làm như ý anh muốn. Cô cười khẽ một tiếng, mạnh mẽ xoay người, hai tay đẩy hai người cản ở phía sau ra, trực tiếp hướng chỗ cây cột vọt tới. Nam Cung Tuyệt bất ngờ đứng lên. Phong Thiển Tịch, cô muốn làm gì? Bước chân của cô không ngừng lại mà điên cuồng lao tới, bốp. Chỉ nghe một âm thanh vang vọng. Không chút do dự, đầu của cô gắt gao đâm vào cây cột, máu tươi hòa nước mắt cùng một chỗ chảy xuống. Thân thể của cô lúc này như mất đi khung xương, liền ngã xuống đất, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Nam Cung Tuyệt đứng cạnh ghế xa, lon, lạnh lùng nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất kia. Đầu của cô đang không ngừng chảy máu, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Cô vậy mà muốn chết thật sao? Bao nhiêu kiên quyết, bao nhiêu cố gắng, ngay cả chết cũng không sợ. Chỉ vì không muốn bị người khác đụng vào sao? Phong Thiển Tịch, cô là loại người nào? Chấm, chủ nhân, hiện tại, làm như thế nào? Người áo đen đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Mắt lam nháy mắt trở nên băng lãnh, mang theo vô số lệ khí cùng tàn bạo. Mặc quần áo vào, sự tình hôm nay, toàn bộ giữ kín, ai cũng không được phép nhắc đến. Dạ, Nam Cung Tuyệt nhanh chân đi đến bên cạnh cây cột, cởi áo khoác của mình đắp lên người Phong Thiển Tịch, nhìn cô đang nhắm chặt hai mắt, cái người phụ nữ đáng chết, đem cô ôm ngang lên, lập tức gọi bác sĩ tới. Nhóm nữ hầu đối với chuyện này có chút trở tay không kịp. Nhiều người đứng ngốc ngay tại chỗ, nhanh, anh lớn tiếng quá to, ôm Phong Thiển Tịch đi lên lầu. Cô gái này, là tôi nhìn lầm cô sao? Có lẽ cô không có biết bát đến như vậy. Phòng ngủ yên ắng, không khí nơi này lạnh đến mức muốn đóng băng. Các bác sĩ đứng một loạt, cả đám đều nghiêm cẩn cúi đầu. Cô ấy thế nào? Phu nhân không có gì đáng ngại. May mắn không có đụng vào điểm yếu. Nghỉ ngơi thật tốt, ăn thêm một chút liền không sao. Nam Cung Tuyệt hít mạnh một hơi. Mắt lam liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường. Ánh mắt lóe lên một tia thương xót khó hiểu. Đầu đau quá, mắt cũng có cảm giác sưng đau. Thật là khó chịu, cau chặt lông mày, cô cố gắng mở mắt ra. Ánh mắt có chút mơ hồ. Cô đã chết rồi sao? Nơi này là thiên đường, hay là địa ngục? Phu nhân, cô tỉnh rồi. Bên tai truyền đến một giọng nữ êm ái. Theo giọng nói, cô nghiêng đầu nhìn sang. Đứng trước mặt cô là một bóng người. Ánh mắt từ từ trở nên rõ ràng, là nữ hầu của nhà Nam Cung, thì ra vẫn chưa chết, anh ta đâu, cô nhàn nhạt hỏi, chủ nhân ở dưới phòng khách, nói là nếu cô tỉnh, liền mời cô xuống lầu. Nữ hầu cung kính nói, dẫn cô đi xuống lầu, anh vẫn không chịu buông tha cho cô. Nam Cung Tuyệt, rốt cuộc con người anh vô tình đến mức độ nào? Phong Thiển Tịch chống đỡ thân thể ngồi dậy, nữ hầu lấy quần áo đẹp ra, cho cô thay đổi, lại làm cho cô ngồi vào bàn trang điểm. Trong gương, sắc mặt cô hết sức khó coi, trên trán còn mang băng vải. Tôi trước nay đều thế này, còn cần cách ăn mặc sao? Thiển Tịch lạnh lùng hỏi. Vâng thưa, đây là do chủ nhân phân phó. Nữ hầu chải tóc cho cô, tóc mái được thả nghiêng một bên vừa vặn có thể che đi vết thương. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này lại cho cô ăn mặc đẹp là muốn đem cô đi tặng sao? Được nữ hầu nâng đỡ, cô chậm rãi đi xuống lầu. Sáng sớm anh đã ngồi trên ghế sofa, trên tay đang lật tới lật lui tờ báo. Thấy cô xuống, anh liền đem gấp lại. Đứng lên, anh thản nhiên nói. Thiển Tịch không trả lời, ngoảnh mặt sang một bên, không nguyện ý lại đi nhìn anh. Đã 3 giờ chiều rồi, đi thôi. Nam Cung Tuyệt buông tờ báo xuống, đứng lên, đi đâu, cô không phải muốn về nhà ngoại sao? Nói rồi, mắt Lam nhìn thoáng qua cô, sau đó rời khỏi phòng khách đi ngay ra cổng. Thiển Tịch còn đứng tại chỗ, nghi ngờ nhìn qua bóng lưng của anh. Chuyện gì xảy ra, anh ta làm sao đột nhiên thay đổi thái độ, còn nói muốn dẫn cô về nhà, không phải là muốn đem cô đi bán chứ? Thất thần làm gì? Nam Cung Tuyệt ngoái nhìn liếc qua cô, có chút hoảng hốt. Thiển Tịch đuổi bám theo, giống như một con mèo nhỏ nghe lời ngoan ngoãn đi theo anh. Đi qua một cái đình viện rộng lớn, cửa chính đỗ một chiếc limousine, một bên thuộc hạ cung kính mở cửa xe. Nam Cung Tuyệt lên xe trước, cô cũng lên xe, lúc chân trước vừa mới bước vào, đầu đột nhiên ong một cái, cả người đổ xuống, xong đời, đầu chạm đất nhất định sẽ đau chết bộp, thân thể cô va vào một cái lồng ngực rộng lớn mềm mại. Phong Thiển Tịch ngẩng đầu, ôm lấy cô là Nam Cung Tuyệt, cô phải nháy mắt mấy lần mới xác định thật không có hoa mắt. Cái tên nam nhân băng lãnh này vậy mà từ trên xe nhảy xuống ôm lấy cô. Anh, nhìn lên người đàn ông lãnh ngạo này, thân thể cô thoáng chốc trở nên cứng đờ. Nam Cung Tuyệt một tay đem thân mình nhỏ nhắn xinh xắn của cô ôm lên. Giống như là xách một con mèo nhỏ, đem cô đặt lên xe, còn lâu mới đến, cô ngủ một chút đi. Tôi, Thiển Tịch có chút ấp úng. Anh ngồi bên cạnh, cô có thể cảm nhận được từ trên người anh không ngừng truyền đến hơi thở lạnh lẽo. Rất bá đạo cũng rất uy nghiêm, nhưng lại, có thêm một tia, nhu tình, kêu cô ngủ thì ngủ, lấy đâu ra nhiều lời nhảm nhí vậy. Nam Cung Tuyệt băng lãnh mở miệng, một tay cường ngạnh đè đầu cô nằm trên chân mình. Thiển Tịch mở to hai mắt, anh ta thế nhưng lại muốn để cô nằm lên đùi sao? Cách chương.